Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610, địch nhân. Tiêu diệt. Hyakun giờ phút này trong mắt chiến ý hừng hực. Bất quá, cái này chiến ý cũng chính là tại trong chớp mắt. Hyakun nhìn xem trong ngực Delia, lại chớp mắt về sau, trong mắt chiến ý đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, ta không muốn đi. Chấm ngoặc kép. Hyakun ngẩng đầu nhìn tiến sĩ ốc mở miệng nói ra. Thập, Hiya, người nói cái gì? Nguyên bản còn cảm thấy mình vừa vặn nói không sai. Hyakun nhất định sẽ đáp ứng tiến sĩ ốc. Đang nghe Hyakun lời nói sau lập tức ngẩn người. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hyakun. Xin lỗi tiến sĩ ốc. Lần này cần phiền phức ngài giúp ta cự tuyệt bọn hắn. Ta cảm thấy ta thật thích như bây giờ thật yên lặng thời gian. Thật sự là không muốn chạy địa phương xa như vậy. Nếu là tại Kanto địa phương nào ta cũng liền đi. Nhưng Shino, thật là có chút xa. Hyakun đưa tay bắt lấy Delia nhẹ tay nhẹ nắm lấy. Ý nghĩ đã rất rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc nghe xong Hyakun. Cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Kinh ngạc nhìn Hyakun, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngoặc kép, tiến sĩ, mà vừa lúc này, Delia trở tay bắt lấy Hyakun tay ôm ở ngực. Sau đó mở miệng nói với tiến sĩ ốc. Tiến sĩ ốc, lần này xuất phát thời gian tiến sĩ biết không? Tiến sĩ ốc sau khi nghe được cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Thời gian, nha, ta nhớ được có. Đáp lại một tiếng sau liền mở hộp ra. Sau đó lấy ra một chương vé tàu cùng một cái thẻ. Sau đó, đây là tiến về Shino xa hoa du thuyền, thần huy hào, vé tàu. Xuất phát thời gian là sau 3 ngày giữa trưa 12 giờ. Mà cái này một chương là Shino liên minh vì Hiya chuẩn bị đặc thù thẻ căn cước. Nghe nói có tấm thẻ này liền có thể tại Shino từng cái địa phương thông suốt. Đồng thời còn có thể nhất định hạn ngạch bên trong tùy ý tiêu phí. Đây đều là Shino liên minh vì Hiya chuẩn bị một chút phúc lợi. Có thể nói, lần này Shino liên minh thành ý vẫn là rất đủ. Tiến sĩ ốc đưa tay đem vé tàu cùng thẻ căn cước đưa cho Delia, đồng thời còn lườm Hyakun một chút nói. Ta đã biết, những vật này chúng ta liền nhận. Dù sao còn có thời gian. Tiến sĩ ốc ngài trước hết mời về đi thôi. Chuyện còn lại liền giao cho ta là được rồi. Delia tiếp nhận vé tàu cùng thẻ căn cước. Sau đó khẽ gật đầu đối với tiến sĩ ốc nói. Cái này, vậy được rồi. Vậy hôm nay ta liền đi về trước. Các ngươi vợ chồng trẻ hảo hảo thương lượng một chút. Nếu là cuối cùng còn không muốn đi. Vậy các ngươi liền cho ta biết một tiếng. Ta tốt giúp các ngươi cự tuyệt rơi bọn hắn mời. Tiến sĩ ốc biết mình tiếp tục ở lại đây cũng là vô ích. Thế là liền gật đầu đối Hyakun cùng Delia nói. Sau đó, tại tạm biệt về sau, tiến sĩ ốc lần nữa nhảy lên phi ao. Quay người hướng lúc đến phương hướng bay đi. Theo phi ao mang theo tiến sĩ ốc bay xa. Thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn về sau. Hyakun mở miệng muốn nói với Delia thứ gì. Hoa, chấm ngoặc kép. Nhưng Hyakun vừa vặn há mồm. Liền bị Delia đưa tay bịt miệng lại. Sau đó, Anada ngươi đừng nói trước. Có đi hay không Shino sự tình chúng ta trước để ở một bên. Thời gian bây giờ đã nhanh đến trưa rồi. Buổi sáng ta lại ăn ít như vậy. Hiện tại đã có chút đói bụng. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Sau đó ta muốn Anada cho ta làm tốt bao nhiêu nhiều ăn ngon. Hôm nay ta phải thật tốt có một bữa cơm no đủ. Trong mắt mang theo ý cười Delia. Đưa tay bưng lấy Hyakun mặt vui vẻ nói. Mà Hyakun nghe Delia lời nói lại là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười. Đưa tay ôm gấp Delia thân thể. Tốt tương đương hôm nay ta liền bộc lộ tài năng. Tuyệt đối sẽ để Delia ngươi ăn đi không được đường. Bất quá Delia ngươi không phải muốn giảm béo sao? Làm sao hiện tại lại không lo lắng? Ôm Delia ngồi tại ga chom trên lưng Hyakun. Một bên ra hiệu ga chom về nhà gỗ. Vừa cười nói với Delia. Sau đó ngay tại Hyakun đang khi nói chuyện, Ga Chom song vây cá mở ra cấp tốc bay lên không trung, nhanh chóng hướng phía nhà gỗ bay đi. Mà liền tại Ga Chom mang theo tiếng xé gió lên không thời điểm, nghe được Hyakun nghi vấn, Delia gương mặt đỏ lên, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đồ đần, đương nhiên là bởi vì ta hiện tại tiêu hao lớn nha." Chấm ngoặc kép, Delia ngươi nói cái gì? Bởi vì Ga Chom cất cánh tiếng xé gió. Delia thì thào nói nhỏ, Hyakun cũng không nghe rõ ràng. Không có gì, không có gì. Ta không nói gì. Delia trướng hồng lấy một con mặt đưa tay đẩy Hyakun cái cằm hô. Ngoặc kép, nha, mà bị đẩy đến đầu nâng lên Hyakun. Cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng trở về một tiếng nha. Trở lại nhà gỗ về sau, Hyakun tiện tay chuẩn bị tiệc. Trong phòng cũng có phòng bếp, cũng có tủ lạnh, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cho nên rất nhanh, một bàn phong phú cơm chưa liền bày đầy toàn bộ bàn ăn. Sau đó, qua tương đương mỗi một cái đều là ta thích ăn, tương đương tạ ơn Anada, tương đương ta chạy, tương đương ô, tương đương hảo hảo ăn, tương đương ta cũng chạy. Ngô tương đương tốt lần, tương đương mặc dù không có combi bánh gato ăn ngon, tương đương nhưng là ta cũng đã rất hài lòng, tương đương thật sớm cũng đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Delia còn có Zorok, tại Hyakun mang sang cuối cùng một món ăn sau liền bắt đầu hành động, động tác thật nhanh tiêu diệt trên bàn ăn đồ ăn. Hai người trên mặt đều đã lộ ra hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ. Ha ha, Delia ngươi ăn từ từ, cẩn thận sấy lấy nghẹn. Còn có Zorok, cả ngày liền biết combi bánh gato, sớm muộn đem ngươi răng nhỏ đều cho đục rơi. Đến, mau tới ăn chút rau quả đi. Hyakun ở trên xong món ăn cuối cùng sau liền ngồi xuống Delia bên cạnh. Sau đó nhìn bên cạnh tướng ăn 10 phần bất nhã hai người, khóe miệng mỉm cười. Ngay sau đó Hyakun trong mắt chợt lóe sáng. Nháy mắt sau đó liền cấp tốc kẹp lên một khối lớn rau quả nhanh chóng bỏ vào Zorok trong chén. Sau đó, rau quả, địch nhân, nguyên bản còn tại miệng lớn ăn thịt, Zorok tại phát hiện rau quả trong nháy mắt liền nổ lên lông, toàn bộ người đều ngay đầu tiên nhảy dựng lên. Sau đó con mắt nhìn chằm chằm chứa rau quả bát, cái miệng nho nhỏ bên trong đã bắt đầu hắc quang ngưng tụ. Ta đi, thấy cảnh này Hyakun lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Hyakun cũng không nghĩ tới Zorok sẽ phản ứng như thế lớn. Thế là thừa dịp Zorok còn không có bộc phát, nhanh tay lẹ mắt Hyakun cấp tốc quơ lấy một cái đùi gà liền nhét vào Zorok trong miệng. Lập tức, Zorok trên mặt nhanh chóng biến trở về vẻ hạnh phúc. Một trận nguy cơ liền cứ như vậy hóa giải, mà hóa giải nguy cơ Hyakun thở dài nhẹ nhõm ngồi về vị trí bên trên. Sau đó cầm lấy Zorok bát đem bên trong rau quả toàn bộ rót vào chén của mình bên trong. Ngay sau đó liền một bên miệng lớn ăn rau quả vừa nói. Hồ tương đương thật là, đứa nhỏ này như thế tùy hứng cũng không biết là ai dạy. Delia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Hyakun nói thầm âm thanh. Delia nghiêng đầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hyakun. Nhìn xem cái này không có chút nào tự biết rõ ra hòa. Rất nhanh, một trận cơm trưa ngay tại như vậy vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Cuối cùng ăn bụng hơi có chút trướng lên Zorok, không nhúc nhích nằm ở đại sảnh trên ghế salon. Trong miệng còn không ngừng phát ra ăn không được, ta đã không ăn được, đã no đầy đủ thanh âm. Mà lúc này Delia cùng Hyakun thì là tại phòng bếp đồ vật cùng một chỗ thu thập bộ đồ ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.